Giang Sơn, quyển 2 chương 67, thêm nửa thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 67, thêm nửa thành. Một khắc khi nâng lên cái cằm của Lâm Khả Nhi, Lâm Khả Nhi chợt biến sắc, đưa tay đẩy ra, lui về phía sau hai bước, có chút kinh hoàng, nhưng càng nhiều là phẫn nộ, nghiêm nghị không thể xâm phạm nói, xin lão gia tự trọng. Lần này tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được một thiếu nữ lại dám phản kháng chi phủ đại nhân như vậy. Tiết Phá Dạ cũng nhíu mày, chỉ cảm thấy chuyện này sẽ không ổn. Hà Nho Hội đầu tiên là cả kinh, trên mặt giăng kín vẻ giận dữ, nhìn vẻ mặt xinh đẹp của Lâm Khả Nhi khi phẫn nộ, lập tức cười nói. Không thể tưởng được lại là một cô em có gai, thật sự tốt, lão gia ta chính là thích cô em như vậy. Mị Nương vội vàng đi qua nói. Đại nhân, bọn họ chỉ là hát xong, người. Hà Nho Hội ở trên mặt Mị Nương sờ soạng một chút, dâm tục cười nói. Nàng ghen tị, Lâm Khả Nhi thấy hắn dâm dục không chịu nổi, mày liễu cau lại, vẻ mặt rất là khinh bỉ cùng chán ghét. Thôi học chính đang cùng tỷ nhi kia chơi đùa rất thú vị, tỷ nhi đưa miệng đối miệng, đem rượu vừa mới ngậm vào miệng lưu thành một khe nhỏ, chuyến vào trong miệng thôi học chính, hai người chơi đến cắm cúi cũng không đi quản chuyện ở bên kia. Hà Nho Hội nhìn về phía lão nhân hỏi, ngươi là gia gia của nàng, lão nhân trong mắt lóe ra bi phẫn, nhưng vẫn gật gật đầu. Thật sự tốt, Hà Nho Hội thần sắc trầm xuống, lão gia ta xem chúng cháu gái của ngươi, muốn cưới nàng về làm thiếp, về sau ngươi liền đi theo hưởng phúc đi. Lão nhân còn chưa nói chuyện, Lâm Khả Nhi đã đi qua nâng lão nhân dậy, lạnh lùng nói. Lão gia quá yêu thiên hạ này nữ tử xinh đẹp cũng rất nhiều, dân nữ không có phúc khí hầu hạ lão gia. Chuyển hướng lão nhân nói, ra ra chúng ta đi, tiếp cầm lấy tỷ bà, nắm tay lão nhân muốn ra khỏi đình. Hà Nho Hội thần sắc âm u, không thể tưởng được tiểu cô nương này tính tình cũng cương liệt, ho khan một tiếng, liền từ chỗ tối xông ra 4-5 hộ vệ tay cầm đại đao, ngăn cản đường đi của Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi quay đầu, cười lạnh nói. Đại lão gia chẳng lẽ muốn ỷ thế hiếp người sao? Hà Nho Hội hắc hắc cười nói. Lão gia ta là coi trọng ngươi, cho ngươi vinh hoa phú quý, nhưng cũng đừng không hiểu chuyện. Theo ta thì thôi, không theo ta cũng muốn cho ngươi xem hàng châu này là ai định đoạt. Tiết Phá Dạ cũng không biết nói gì, không thể tưởng được loại cảnh tượng ỷ mạnh hiếp yếu này lại xuất hiện ở trước mặt mình. Hà Nho Hội này thật ra cũng thực trực tiếp, nhớ tới kiếp trước Hào Cường hôn quan ở trên phim, thật đúng là cực kỳ giống Hà Nho Hội. Lâm Khả Nhi không chút nào sợ hãi, lạnh lùng nói. Cùng lắm thì chết mà thôi. Nàng quả nhiên thực trinh liệt, bề ngoài tuy rằng nhu nhược nhưng mà tính tình lại cứng như đá. Tiết Phá Dạ rất là khâm phục, nhưng trong lòng lại càng thêm khẳng định Lâm Khả Nhi này không phải con nhà dân chúng bình thường, nếu không cũng sẽ không có bực quyết đoán cùng cốt khí này, cho dù chết cũng không khuất phục. Gió đêm thổi qua, mái tóc Lâm Khả Nhi nhẹ nhàng bay lên, lúc này mặt lạnh tương đối, thế mà lại xinh đẹp tuyệt trần. Ở trong lòng Hà Nho Hội, các cô gái nhà nghèo bực này, cấp cho các nàng vinh hoa phú quý tự nhiên là dễ như trở bàn tay, lại liệu không đến Lâm Khả Nhi trung liệt đến như vậy, cũng hơi có chút ngoài ý muốn, ngây người một chút, hừ lạnh một tiếng, phất tay nói. Đem bọn họ đưa vào lao tù, chờ ta quay về xử lý sau. Thầm nghĩ từ từ sẽ làm cho Lâm Khả Nhi khuất phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Khả Nhi mặt mày lạnh như băng, cười lạnh nói. Đại lão gia lấy tội danh gì mà hạ ngục chúng ta? Chấm, Hà Nho Hội nhìn khuôn mặt thanh tú của Lâm Khả Nhi trong lòng cũng yêu thích, nhưng mà cá tính của Lâm Khả Nhi lại làm cho hắn buồn bực, phất tay nói. Mạc Tu Hữu, không cần có, tội danh Mạc Tu Hữu xuất phát từ sự tích Tần Cối, nguyên soái Hàn Thế Trung chất vấn Tần Cối, sự tội Nhạc Phi thế bằng chứng đâu? Tần Cối trả lời, không có, nhưng cũng không cần có. Ba chữ, không cần có, Mạc Tu Hữu từ đó gắn liền với tên Nhạc Phi và đi vào tiếng Trung để chỉ những lời buộc tội ngụy tạo. Tiết Phá Dạ cả kinh, cái đệch, chẳng lẽ tội danh Mạc Tu Hữu là do Hà Nho Hội sáng chế ra? Đây chính là tội danh mà Tần Cối hãm hại Nhạc gia gia. Lâm Khả Nhi vô cùng phẫn nộ, lão nhân bên người cũng trợn mắt nhìn nhau, nhưng mà mấy tên hộ vệ đều đã tiến đến, liền muốn áp giải bọn họ xuống. Chờ một chút, Tiết Phá Dạ thở dài, cảm giác mình đúng là một người thiện lương, thật sự xem không nổi nữa, đứng dậy cười nói. Hà Thế Huynh cần gì vì một cô gái mà tức giận, đến uống trước chén rượu, giải hết giận mới đúng. Hà Nho Hội xoay người đi trở về chỗ ngồi, thản nhiên nói. Tiết Thế Huynh cũng thấy được một con nhóc cũng dám cuồng vọng như thế, kêu bản phủ làm sao mà thoải mái. Tiết Phá Dạ trong lòng cười lạnh, nếu biết chỉ là một tiểu nha đầu, vậy còn nổi lên sắc tâm. Mim cười nói, như vậy đi tiểu đệ cầu một chút, thả bọn họ đi, lấy tôn quý của Thế Huynh, nữ nhân có đầy cũng không cần cùng nha đầu không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa này so đo. tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Hà Nho Hội. Liếc mắt nhìn Lâm Khả Nhi một cái, xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng thật đúng là không nỡ, lại nhíu mày, Tiết Phá Dạ đã nói. Cấp thêm đại nhân nửa thành đi, Hà Nho Hội ngần ra, nhưng lập tức rõ ràng ý tứ, vui vẻ nói. Thật sao, Tiết Phá Dạ mím cười gật gật đầu. Những người khác đều không biết là ý tứ gì, nhưng mà hai người trong lòng lại biết rõ ràng, tự nhiên là lợi nhuận hai tòa tiểu lâu giao cho Hà Nho Hội nhiều thêm nửa thành, tuy rằng chỉ nửa thành, nhưng mà ngẫm lại tiền lời hàng năm, cái nửa thành lợi nhuận này cũng là không ít. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của mấy người, Hà Nho Hội hướng Lâm Khả Nhi cười lạnh nói. Quên đi, hôm nay thôi học chính ở đây, bản phủ cũng không tiện cùng ngươi so đo, còn không cút đi cho ta. Lâm Khả Nhi cũng không thèm nhìn tới Hà Nho Hội, tràn đầy cảm kích nhìn Tiết Phá Dạ, hơi hạ người cảm ơn, cũng không nói gì nữa, từ trên người lão nhân lấy ra thỏi bạc nọ, vứt trên mặt đất, lôi kéo tay lão nhân, chậm rãi đi ra. Tiết Phá Dạ trong lòng cười khố, mình có phải quá thiện lương hay không, nhất thời nghĩa khí, mọt câu nói đã giao ra nửa thành lợi nhuận. Thôi học chính ánh mắt lóe ra, đợi cho Lâm Khả Nhi rời khỏi, mới nâng chén nói. Đến, tối nay gió mát trăng sáng, chúng ta phải uống nhiều mấy chén mới đúng. Hà Nho Hội trong lòng có chút luyến tiếc, một tiểu mỹ nhân tú lệ mềm mại như vậy mà không công từ trong tay chuồn mất, thật sự có chút buồn bực, bất quá Tiết Phá Dạ tự mình cầu tình, hơn nữa tặng thêm nửa thành lãi ròng, trong lòng mới có chút cân bằng, dù sao nửa thành nọ tính ra bạc cũng có thể mua được rất nhiều hoàng hoa khuê nữ, lại càng không cần nói tới tỷ nhi phần lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người đều có tâm sự uống rượu một hồi, thôi học chính liên tục nói buồn ngủ, rồi mang theo tình nhi ở tại túy du cư, Hà Nho Hội vuốt ra thịt trắng mịn của mỹ nương, cùng Tiết Phá Dạ nói chuyện, đơn giản là khen ngợi công đức nhân phẩm của Đàm Tử Thanh, một trận vô một dạ phải rời khỏi, lúc này mới bỏ tay ra, hai người chậm rãi đi ở trên đường nhỏ. Mông ngựa đợi đến khi Tiết Phá, ngày sau phải tụ hội nhiều hơn mới đúng, Hà Nho Hội thực thân thiết nói. Hai gian lầu nọ huynh tùy thời có thể đi xem, nhanh chóng khai trương, bản phủ đến lúc đó nhất định cổ động. Tiết Phá Dạ lá mặt là trải nói. Vậy đa tạ thế huynh, tiệc khai trương này để khẳng định là phải mời thế huynh đến dự. Hà Nho Hội hắc hắc cười không ngừng. Thế huynh hôm nay nói qua cùng Phá Dạ, đánh sập lô ra, không biết đây là vì sao? Tiết Phá Dạ nhịn không được hỏi. Hà Nho Hội không có trả lời, thế mà ngáp một cái, duỗi cái lưng mỏi, làm ra vẻ buồn ngủ nói. Cái đêm này thật say lòng người, rượu ngon giai nhân ta cũng có chút say. Tiết thế huynh không bằng tìm một cô nương ngủ lại lúc này. Phần hồng giai nhân, chính là thiếu niên thích nhất, người không phong lưu cũng uổng thiếu niên. Tiết Phá Dạ thấy hắn nói quanh co, trong lòng lại càng nghi hoặc, nhưng đối phương nếu không muốn nói, cũng sẽ không tiện hỏi lại, cười nói. Từ nay trở đi đó là thi viện, ta cần phải đọc sách nhiều một chút mới tốt, chỉ cần sư huynh che chở cho tiểu đệ, nơi nào còn sầu không có nữ nhân. Thế huynh cứ đi nghỉ ngơi, tiểu đệ cáo từ trước. Hà Nho Hội vỗ vỗ vai Tiết Phá Dạ, hắc hắc cười nói. Cũng tốt, bất quá thế huynh yên tâm, cái thi viện này có Thôi đại nhân ở đây, tự nhiên là không có vấn đề gì, huống chi thế huynh văn thơ tài hoa, chúng cái đầu danh cũng là chuyện trong dự kiến. Hạ giọng, qua mấy ngày ta còn có đại sự muốn giao cho huynh. Tiết Phá Dạ sừng sốt, đại sự, Hà Nho Hội cười thần bí, phất tay nói. Đi thôi, cũng không nhiều lời nữa, xoay người về viện. Đại nhân giống như thực coi trọng Tiết công cánh tay Hà Nho Hội nói. Hay là Tiết công tử, mỹ nương đi lại đón, ôm hậu trường thực cứng. Hà Nho Hội khóe miệng lộ ra một tia cười quái dị, thấp giọng nói. Đây là đệ tử của lão yêu quái, lão tử tuy rằng quý là chi phủ, nhưng cũng không dám đắc tội. Lão yêu quái, mỹ nương phong nhũ trắng bóng ma sát cánh tay Hà Nho Hội, cười quyền rũ hỏi. Ai là lão yêu quái? Hà Nho Hội đối với mỹ nương tựa như cũng không giấu giếm, vuốt gương mặt kiều mi trắng nõn của nàng, hắc hắc cười nói. Kinh đô đô sát viện chính là một đám u linh trong đêm tối, đầu lĩnh u linh tự nhiên là lão yêu quái. Dừng một chút nhíu mày, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc tựa như đang tự nói, lại tựa như đối với mỹ nương nói. Bất quá lão yêu quái vì sao coi trọng một người trẻ tuổi chưa hiểu chuyện như vậy? Người trẻ tuổi này tựa như cũng không có hậu trường gì. Khoát tay áo, cười nói. Không nghĩ nữa, bất quá lão yêu quái nếu nhìn chúng tiểu tử này, thậm chí để cho hắn hiệp trợ lão tử làm đại sự, tiểu tử này tiền đồ vô lượng, nói không chừng ngày khác thật đúng là sợi dây để lão tử thăng chức nhanh. Mỹ nương nũng nịu nói, ô, đại nhân thăng chức quá nhanh, mỹ nương làm sao bây giờ? Hà Nho Hội cười hắc hắc cúi đầu, ở trên bộ ngực trắng nõn cao mất của mỹ nương hôn một cái, cười dâm tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tử đi đến nơi nào liền mang nàng đến nơi nào, lão tử đã không thể rời khỏi thân thể mỹ miều cùng kỹ thuật mê người của nàng rồi. Ôm lấy mị nương, nhập vào trong màn đêm. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.